thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 15, đâm cột điện, gocchuyenaudio.com. Có bị gì không? Nhung quay qua hỏi, còn cô thì cứ lẫn lẫn lơ lơ như không nghe thấy gì, cứ đi mãi cắm thẳng đi mà không biết gì. Bốp, trời ơi, Quân mày có sao không? Nhung hoảng hốt chạy lại, cô hiện tại đang bị đâm trúng cây cột điện. Á, đau quá, cô xoa trán, không sao âu, đi thôi, cô cười thản nhiên như không có chuyện gì. Quân máu máu kia, Nhung hoảng hốt, trời ơi, thứ dung dịch màu đỏ đỏ ấy đang chảy xuống trán cô đưa tay sờ vào trán. Ôi, cô chảy máu, đúng rồi, chắc do trúng cái cây kẽm gần cột điện rồi. Còn Nhung đang bấm dãy số trên điện thoại để gọi taxi. Tao sợ máu mày ơi. Cô nói xong rồi ngất xỉu. Quân, cô khép mắt lại, trong tâm trí chỉ còn nghe ù ù tiếng Nhung gọi tên mà thôi. Cô từ từ hé mắt, trên đầu hơi nặng do tấm vải trắng được băng trên đầu, hơi che khuất tầm nhìn của cô, mở mắt ra cô, trước mặt cô hiện giờ là ba mẹ. Kế bên còn có cả Nhung nữa. Úi, nhưng mà kia, là thế Mạnh nữa kia, cô bị hoang tưởng sao? Mạnh sao lại ở đây nhỉ? Mọi thứ trước mắt cô mờ ảo, không thể nhìn ra rõ. Con tỉnh rồi à, mẹ cô lên tiếng. Sao con lại ở nhà? Còn có cả, Mạnh, cô nói nhỏ, con đó, đi không chịu nhìn gì hết tông vào cột điện luôn, may có Mạnh đi ngang qua đưa con và Nhung về. Không ấy chờ taxi không biết vết thương con sao nữa, cũng may là nhẹ chỉ do kẽm lâu ngày của các bảng hiệu dán thôi, bác sĩ đã băng lại cho con rồi đấy, lần sau phải cẩn thận mẹ con và mọi người lo lắm. Ba cô nói, thôi trễ rồi tụi mình về Quân nghỉ ngơi nha, Mạnh nhìn đồng hồ rồi nói, trong lòng thấy lo cho cô lắm. Tao về nha, mày nghỉ ngơi đi, Nhung nói rồi nhanh chóng đi theo Mạnh, hôm nay được Mạnh đưa về nên Nhung rất vui và thẹn thùng. Ông bà Lê đi xuống nhà dưới, trong phòng lúc này chỉ còn về cô thì cứ suy nghĩ và đánh mạnh vào con gấu bông. Miệng lẩm bẩm, tất cả tại nhà ngươi đó Khôi Nguyên, ngươi làm ta suy nghĩ mãi mà đâm cột ấy, thật là đáng chết mà. Cô tự kỷ đánh con gấu cô yêu quý nhất, sao mình lại thế chứ? Tất cả tại thầy đấy, Cao Khôi Nguyên à, đánh đến nổi tay đau, cô ngưng lại lập tức lấy laptop online Facebook để hạ hỏa. Facebook chính là cuộc sống của cô, khi buồn vui gì cô cũng bên nó. Khách chương.